Nam Giang, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng xong xuôi, đơn vị tân binh tiếp tục các bài huấn luyện cường độ cao của binh chủng đặc công, đến buổi trưa mới được giải layer so bữa cơm trưa. Kiệt tranh thủ không có ai để ý, lúc này mới lẻn tới bệnh xá, tìm chỗ dưỡng thương của Địa. Vừa mới tới khu vực bệnh xá, người đầu tiên Kiệt chạm mặt không ngờ lại chính là Thanh. Đồng chí Kiệt, Thanh ngạc nhiên lên tiếng. Cậu đi đâu đấy, bị thương ở đâu à? Dạ không. Kiệt có chút hồi hộp, phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với Thanh. Em tìm một người đồng đội của em đang dưỡng thương ở bệnh xá. Đồng chí ấy bị chấn thương xương chậu từ hôm kia, do ngã từ trên cao xuống đất ạ. À, tôi có biết trường hợp đó rồi. Thanh nói, đồng chí ấy đang nằm ở phòng số 3 ấy, cậu tới đó là thấy đồng chí ấy nằm ngay cửa ra vào luôn. Em cảm ơn chị, Kiệt vâng lời nói, rồi vội quay đi cố giấu đi gương mặt đỏ bừng vì sắp ngượng tới nơi của mình. Kiệt chia tay Thanh, mỗi người đi một hướng khác nhau, khi đã cách Thanh một quãng đủ xa, lúc này Kiệt mới trấn tĩnh lại, cảm thấy bản thân mình thật có diễm phúc, lần nào tới bệnh xá cũng được gặp Thanh đầu tiên. Cái này gọi một cách dân dã chính là duyên phận. Kiệt cảm thấy suy nghĩ của mình có chút lạc đề, bèn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tập trung toàn lực nghĩ chuyện chính sự sắp tới. Trước cơn bão là bình yên, khoảnh khắc gặp Thanh vừa rồi khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút bình lặng, sợ rằng bản thân sắp phải đối diện với cuồng phong khủng khiếp. Trở thành bộ đội đặc công là khao khát của mỗi người lính của quân đội nhân dân, cả Kiệt và Điền đều không phải ngoại lệ. Hai người đều đã phấn đấu hết mình, ý chí sắt đá, nỗ lực cực hạn, đạt tới mức độ mà trước đây không ai có thể ngờ là mình có thể làm được, cũng chỉ vì muốn được đứng vào hàng ngũ danh giá của binh chủng đặc công. Ấy vậy mà chỉ vì một ý tưởng trốn chạy trong một buổi diễn tập bình thường hết sức, Điền đã vĩnh viễn mất đi cơ hội đó, mọi công sức mà cậu ta bỏ qua trong suốt thời gian qua đều đổ sông đổ biển. Chuyện này do người khác gây ra cũng đủ khiến Điền ghi hận trong lòng, đằng này người gây chuyện lại chính là Kiệt, mâu thuẫn giữa hai người vốn đã không khả quan bây giờ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Kiệt ngẫm nghĩ mọi chuyện, cảm thấy mình thật dở hơi khi xung phong đại diện cho đơn vị tân binh thăm bệnh Điền, đã vậy lại còn đi một mình nữa, chỉ sợ mâu thuẫn hai người sẽ thành đánh nhau mà chẳng có ai khác ở đó để ngăn cản hai người. Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy một thân một mình thăm Điền đúng là quyết định sai lầm, bèn đổi ý quay lại, định bụng nhờ người khác đi thay, hoặc rủ thêm Sơn đi cùng cho đỡ ngại. Kiệt quay đầu, vừa rời khỏi dãy nhà bệnh xá liền phát hiện Thanh đang đi từ hướng khác về phía mình, liên tục bấm điện thoại trên tay, bên nách còn kẹp thêm một bìa hồ sơ bệnh án của ai đó. Phát hiện có người đứng trước mình, Thanh ngẩng đầu lên, cô thoáng có một chút bất ngờ, bèn lên tiếng trước. Ủa cậu thăm đồng đội nhanh vậy? Tôi vừa đi một tí mà đã thấy cậu ra rồi. Em định rủ thêm vài người nữa đi cùng. Kiệt ngập ngừng nói, không biết có nên kể chuyện giữa cậu và Điền có mâu thuẫn với nhau cho Thanh nghe hay không? Em là người gián tiếp khiến đồng chí ấy bị chấn thương, chắc đồng chí ấy đang giận em lắm, sợ đi một mình lại sinh chuyện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh nhìn thẳng vào mắt Kiệt, ánh mắt sắc sảo như đọc được tâm tư nặng trĩu lòng cậu, cuối cùng cô ngán ngẩm nói. Nếu tôi là cậu tôi còn chẳng dám đi thăm đồng chí ấy nữa cơ. Kiệt mặt chảy dài như trái dưa leo, lười Thanh nói càng củng cố thêm sự tần ngần của bản thân. Bây giờ tôi đến khám cho đồng chí ấy một lát, cậu có thể đi cùng tôi cũng được. Kiệt lo rằng nếu Điền có nổi điên với cậu Thanh cũng chẳng thể ngăn cản được, nhưng chỉ ít có cô ở đó, cậu cũng cảm thấy đỡ khó xử hơn. Với lại Thanh ở đó cũng một phần kiềm chế được Điền, cậu ta sẽ không thể phản ứng thái quá với Kiệt được. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Kiệt đồng tình với đề xuất của Thanh, hai người song song bước qua dãy hành lang, trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, chẳng mấy chốc Kiệt đã đến trước cửa phòng bệnh số 3. Từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy Điền đang nằm trên một chiếc giường sát tường, đang ngồi tựa vào thành giường nghịch điện thoại, bên ngoài cậu ta chẳng băng bó gì, thoạt nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng cậu ta không hề bị chấn thương gì. Điền nhận thấy có người đứng trước cửa, thấy Thanh thì nhẹ nhàng gật đầu chào cô một cái, nhưng khi ánh nhìn cậu ta liếc qua Kiệt, sắc mặt Điền có chút trầm xuống, nhưng cậu ta chẳng nói gì, yên lặng theo dõi hai người cùng bước vào phòng. Dẫu đã đoán trước được thái độ của Điền đối với mình, nhưng thấy phản ứng của cậu ta khi nhận ra mình đi cùng Thanh, Kiệt lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cậu cố gắng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu chào Điền một cái, rồi đứng ở cuối giường, theo dõi Thanh khám sơ qua cho cậu ta. Chúng tôi đã hoàn tất xong thủ tục để chuyển đồng chí tới bệnh viện quân y tỉnh. Thanh nói, phiền đồng chí ký vào đây. Điền cầm bút tay thoăn thoắt ký lên góc dưới bên phải tờ giấy, rồi đóng tập hồ sơ lại trả Thanh, toàn bộ quá trình cũng không liếc mắt nhìn Kiệt một cái, xem cậu như một người vô hình vậy. Chiều nay sẽ có xe đưa đồng chí tới bệnh viện. Thanh nói, chúc đồng chí mau chóng hồi phục sức khỏe của mình. À đúng rồi, đồng chí có đồng đội ghé thăm đây, hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau, tôi ra đây làm vài hồ sơ sổ sách cái đã. Chào đồng chí Điền, Kiệt gật đầu, gượng cười nhìn Điền nói. Chào Kiệt, Điền gật đầu chào lại cậu, vẻ mặt vô cảm chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi ngán ngẩm nhìn hướng khác. Tôi thay mặt các anh em chiến sĩ của đơn vị tân binh đến để tạm biệt đồng chí. Kiệt đi thẳng vào vấn đề chính, cũng như muốn trực tiếp xin lỗi đồng chí vì đã gián tiếp khiến đồng chí thành ra như vậy. Bây giờ chuyện đã lỡ như vậy rồi, có xin lỗi cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Điền nói, gia nhập binh chủng đặc công là mong muốn lớn nhất đối với tôi, vậy mà bây giờ tôi phải chịu chấn thương như vậy, e rằng sau này không còn cơ hội tham gia binh chủng này một lần nữa. Đâu nhất thiết phải vào được binh chủng đặc công đâu, Kiệt nói, chỉ cần đồng chí còn có thể tại ngũ, ở lại phục vụ cho quân đội nhân dân, như vậy đã là đóng góp rất lớn cho đất nước và đồng bào rồi. Tôi hy vọng đồng chí có thể bỏ qua cho tôi lần này. Mục tiêu của tôi là vào được binh chủng đặc công, còn việc phục vụ cho quân đội nhân dân là nghĩa vụ mà mỗi người chiến sĩ phải chấp hành rồi. Điền khó chịu ra mặt đáp trả lại Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí có biết là tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể được đơn vị lựa chọn thi tuyển vào bộ đội đặc công, đó là còn chưa kể đến những thử thách trong giai đoạn tuyển chọn để được ở lại biên chế chính thức nữa. Vậy mà bây giờ tôi lại nằm bẹp giường, cơ hội đó đã khép kín lại rồi, tôi sẽ không thể thực hiện được ước mơ đó, nếu đổi lại là đồng chí, liệu đồng chí có thể dễ dàng bỏ qua không? Kiệt cứng họng, không biết phải trả lời thế nào, trong lòng cảm thấy mất tự nhiên, đảo mắt tránh nhìn vào ánh mắt của Điền. Giờ thăm bệnh hết rồi, Thành ý thức được không khí ngày càng nặng nề, bèn chen vào giải nguy cho Kiệt. Cậu về đi Kiệt để cho đồng chí Điền nghỉ ngơi. Tôi về nhé đồng chí Điền. Kiệt ngầm hiểu ý Thanh, gật đầu chào Điền, chúc đồng chí mau chóng khỏe lại, người như đồng chí sao hiểu được những lời tôi vừa nói cơ chứ. Điền lại mỉa mai nói tiếp, ý đồng chí là sao? Lời vừa rồi khiến Kiệt sững người lại, cậu đứng ở ngưỡng cửa quay đầu hỏi Điền. Chúng tôi xuất thân từ gia đình bình thường, không phải gia đình cán bộ công chức gì. Điền nói, muốn trở thành bộ đội đặc công phải nỗ lực không ngừng nghỉ bằng chính toàn bộ sức lực mình. Còn người như đồng chí vốn là con ông cháu cha kiểu gì chả được người nhà chạy tiền cho một chỗ đứng trong binh chủng đặc công như vậy. Kiệt thoáng có chút chột dạ từ khi bước chân vào doanh trại của binh chủng đặc công, cậu gần như không liên lạc gì với người ba của mình, ngoại trừ Sơn gia cũng chẳng có chiến sĩ tân binh nào biết ba cậu là một người có chức tước cao trong quân đội, làm sao mà Điền có thể biết được xuất thân của cậu cơ chứ. Mà câu nói của Điền khiến Kiệt tỏ ra hoài nghi, rất có thể ba cậu đã dựa vào mối quan hệ trong quân đội, hoặc cũng có thể đã chi ra một số tiền không nhỏ để chạy cho cậu một suất vào binh chủng đặc công. Cậu về đi Kiệt, đừng có ở lại đây lâu nữa. Thành không hiểu tâm tư của Kiệt gắng sức đẩy cậu khỏi phòng dưỡng thương, theo cậu bước ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Khoan đã, Kiệt quay lại định lao vào. Đừng có vào nữa, Thành đứng chắn trước mặt Kiệt chặn cửa cậu lại. Tôi thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi rồi nên mới đuổi khéo cậu ra ngoài, vậy mà cậu còn ngứa đòn tới mức muốn nán lại thêm nữa hả? Em có chuyện muốn hỏi rõ đồng chí Điền. Kiệt cúi đầu nhìn Thanh thầm nghĩ với chênh lệch thể trạng như thế này, cậu dư sức gạt Thanh sang một bên rồi đạp cửa xông vào, nhưng cuối cùng cậu kịp kìm nén, không dám động tay động chân với cô. Tôi thấy hai người tốt nhất là đừng gặp nhau lúc này. Thanh tiếp tục can ngăn. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi, nếu sau này có duyên gặp lại, khi đó chuyện hôm nay đã vào dĩ vãng, chẳng ai để bụng đến nữa, lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi. Kiệt nghe Thanh nói vậy, dù muốn cũng phải kiềm nén lòng mình lại, nhưng những lời nói của Điền ban nãy như một nhát búa vào tâm trí cậu, khiến cậu có chút bủn rủn toàn thân, tinh thần chấn động kịch liệt tựa hồ giây tiếp theo có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào doanh trại của binh chủng đặc công, Kiệt hoài nghi với năng lực của chính bản thân mình. Cậu luôn cho rằng chính bản thân mình đã luôn nỗ lực suốt một năm qua, không ngừng rèn luyện cường hóa bản thân để đặt chân vào nơi này, khiến cho cậu luôn cảm thấy kiêu ngạo với những thành quả mà mình đã đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Kiệt chợt nhận ra một điểm bất thường, ở đơn vị bộ binh cũ của Kiệt hàng năm mỗi đại đội chỉ được đề cử một chiến sĩ vào binh chủng đặc công, vậy mà năm nay đại đội cũ lại chọn ra hai người là cậu và Sơn. Kiệt nhớ lại tiểu đoàn trưởng cũ từng nhận mình là cựu học trò của ba cậu, hai người có thể vẫn còn liên lạc chính vì thế ba cậu đã dựa vào mối quan hệ này để xin cho cậu một suất đề cử, hoặc cũng có thể ba cậu dựa vào các mối quan hệ khác để giúp cậu thực hiện được mong muốn trở thành bộ đội đặc công của mình. Nếu điều này là sự thực vậy Kiệt vốn dĩ chẳng cần cố gắng làm gì, cậu đã được định sẵn sẽ nằm trong biên chế chính thức của binh chủng đặc công, mọi cố gắng mà cậu bỏ ra trong quá khứ, hiện tại và trong những ngày tháng sắp tới thực ra chỉ là làm màu tốn công vô ích nhưng chẳng đem lại giá trị gì. Kiệt không thể và cũng không muốn tin điều này là sự thật. Cậu cố moi móc lại lời nói của Điền Ban nãy hòng tìm ra kẽ hở để phản bác lại luận điểm vừa rồi, nhưng chợt cậu lại nhận ra một chuyện quan trọng hơn, đó là Điền biết cậu là con ông cháu cha. Kiệt cho rằng Điền nói hưu nói vượn, nhưng làm sao cậu ta lại đoán trúng thân thế của cậu cơ chứ? Nếu như Điền biết được sự thật này, rất có thể Điền còn biết nhiều điều mà Kiệt không biết, và khẳng định của Điền trước khi Kiệt rời đi cũng là một sự thật mà trước mắt cậu chưa thể tìm ra được cách xác thực nó. Kiệt vừa đi vừa phân tích một hồi, đến khi ngẩn người bừng tỉnh mới nhận ra mình đã về đến cửa phòng ngủ tập thể lúc nào không biết. Về rồi đấy à, người đầu tiên bắt chuyện với Kiệt là Sơn. Mày với Điền không xô xát gì với nhau chứ? Không có, Kiệt gượng cười nói, vẻ ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lúc này là một mớ bỏng bong. Tụi tao chỉ nói chuyện bình thường thôi, chỉ nói chuyện bình thường thôi là tốt rồi. Tuấn Anh chen vào, tôi cứ lo hai đồng chí đánh nhau tới nơi. Lúc đó trong phòng dưỡng thương còn có một bác sĩ quân y nữa, Điền chẳng dám làm gì tôi đâu. Kiệt nói, hên cho đồng chí đấy. Một đồng chí khác nhận xét, tất cả các chiến sĩ tân binh trong phòng quây lấy hỏi han Kiệt một hồi, cuối cùng cũng chịu tản ra về giường tranh thủ nghỉ trưa, lúc này Kiệt mới khều tay Sơn, nói. Đi vệ sinh với tao xíu không mày? Có gì muốn nói à? Sơn tinh ý hiểu được Kiệt có tâm sự. Ừ, Kiệt gật đầu, chuyện quan trọng chỉ có tao với mày được biết thôi. Hai người thấp thỏm, giả vờ như không có chuyện gì, vội vã lẻn khỏi phòng, một mạch đi thẳng tới nhà vệ sinh chung của cả đơn vị. Có chuyện gì à? Sơn mở lời trước tò mò hỏi Kiệt. Trong đơn vị tân binh chỉ có mày biết xuất thân của tao thôi đúng không? Kiệt hỏi, chắc vậy, Sơn nhún vai, sao Điền biết được chuyện này? Kiệt hỏi tiếp, đồng chí ấy đã nói gì mày? Sơn tò mò hỏi, Kiệt lập tức thuật lại cuộc trò chuyện của cậu với Điền ở bệnh xá ban nãy. Tao vẫn không hiểu, Kiệt nói, sao Điền biết được xuất thân của tao vậy? Chắc Điền đoán bừa thôi. Sơn nói, mà cho dù đồng chí ấy có biết thì cũng chẳng có gì phải đáng ngại. Nhưng mà đồng chí ấy lại nói tao vào được đây là do ba tao nhờ và chạy trọt. Kiệt nói tiếp, nếu như Điền thực sự biết ba tao là thượng tá, có thể đồng chí ấy cũng có mối quan hệ nào đó với ba tao nên mới biết chuyện này, cũng biết cả những chuyện mà tao không ngờ tới. Mày việc gì phải lo như vậy? Sơn bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì ba mày cũng lo cho mày rồi, mày chắc kèo đậu được vào binh chủng đặc công, đâu cần phải lo chuyện này nữa. Tao không muốn phụ thuộc vào ba tao quá nhiều. Kiệt ngán ngẩm nói chung chuyện này phức tạp lắm, nếu ba tao thực sự chạy trọt cho tao vô được đây, về mặt trách nhiệm thì ba tao có thể dựa vào quan hệ mà phủi việc này đi, nhưng về lương tâm thì tao không thoải mái chút nào. Trở thành bộ đội đặc công là điều danh dự nhất đối với mọi quân nhân, nó chứng tỏ rằng người lính phải có đủ bản lĩnh mới được đứng trong hàng ngũ lực lượng này. Mà muốn làm được điều đó, quân nhân phải tự chứng minh bằng chính thực lực của mình, chứ nếu dựa vào quan hệ hay tiền bạc để xin vào thì tao cảm thấy không xứng đáng, mà điều đó cũng gián tiếp bôi nhọ hình ảnh danh dự của bộ đội đặc công nữa. Mày nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy. Sơn nói, mà thôi, nếu như thời gian qua mày đã cố gắng nhiều như vậy thì giờ ráng thêm xíu nữa, còn nửa tháng nữa là kết thúc thời gian tuyển chọn rồi. Cho dù trước đây mày không có năng lực thì trải qua thời gian rèn giũa như vậy cũng đủ cho mày có tư cách để trở thành đặc công rồi. Tao muốn mọi nỗ lực tao bỏ ra phải có giá trị với tao chứ không phải chỉ nói suông là rèn giũa năng lực như mày nói thế. Kiệt nói, muốn rèn luyện thì dễ rồi, người thường nếu đủ kiên trì cũng có thể làm được nhưng cái khó là phải chứng minh được việc rèn luyện giúp cho bản thân mình trở nên xứng đáng hơn. Chứ nếu như tập luyện cho đã, thể hiện cho đã rồi cuối cùng được tuyển chọn bằng quan hệ và tiền bạc thì công sức mình bỏ ra còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cách chương.